nếu không phải Mã Diễm ở sau lưng dạy dỗ Doãn Tư Dược này trở nên kiềm chế ẩn mình. Vậy thì là ai? Lúc này ở cổng vào tầng ngầm, Doãn Tư Dược thấy cô gái không ngừng lôi kéo mình. Rốt cuộc bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, em đi theo anh. Cô gái kia vui mừng chạy theo Doãn Tư Dược đi xuống bãi giữ xe ở tầng ngầm. Cố Hề Hề lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Vương. Hai người còn ở dưới bãi giữ xe đúng không? Ở đó chờ nhé, chị và Nhược Na sẽ xuống ngay. Cúp điện thoại, Cố Hề Hề nhìn Mộc Nhược Na. Nói, nếu tò mò vậy thì mình đi xem đi. Mộc Nhược Na sẵn đang nhàn rỗi, nên tức khắc đồng ý, cả hai liền đi thang máy xuống tầng hầm. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na vừa lên xe, quả nhiên nhìn thấy Doãn Tư Dược bước lên chiếc Ferrari đỏ thẫm. Chở theo cô gái lúc nãy, tài xế nghi hoặc nhìn Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân muốn theo dõi nhị thiếu gia. Cố Hề Hề gật đầu. Đúng, tớ biết Doãn Tư Thần luôn cho người theo dõi Doãn Tư Dược. Vậy có lắp thiết bị nghe trộm trên xe không? Có, tài xế trả lời. Nhưng cái này phải được sự cho phép của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề lấy di động ra gọi cho Doãn Tư Thần. Tóm tắt một chút về chuyện đang xảy ra. Chỉ 2 giây sau Doãn Tư Thần đã đồng ý, sau đó tài xế nhận được một cuộc điện thoại dặn dò. Rồi đưa cho Cố Hề Hề một cái tai nghe. Nói, máy theo dõi được gắn trên xe của nhị thiếu gia. Toàn bộ đều giám sát ngày đêm. Cố Hề Hề líu lưỡi. Doãn Tư Dược này sợ là một chút không gian riêng tư cũng không có mà. Nhưng giờ đã quá tò mò rồi. Cố Hề Hề trực tiếp đeo tai nghe vào, cùng nghe lén với Mộc Nhược Na. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Doãn Tư Dược. Anh không phải đã nói với em rồi sao? Đừng tùy tiện đi tìm anh. Nếu ai phát hiện được sẽ rất nguy hiểm. Anh phải giả vờ câm điếc ngu si, mới có thể tồn tại ở Doãn gia. Nếu em đến đây sẽ làm hỏng việc lớn của anh. Cách chương.